Hồng Anh ký, chương 459, bàn tay phi đao phá lưới đánh cá. Góc truyện audio.com, hảo công phu, tốt nội công, Thường Môn Tiếu vung vẩy lang nha bổng tiếp nhận khổ cốc một quyền, thừa dịp chống đỡ công phu lên tiếng khen một câu. Người cũng không kém, khổ cốc vinh váo trùng thiên trả lời một câu trên tay trường pháp không ngừng. Bất quá những lời này nhưng lại đổi lấy tính vòng một hồi phê bình kín đáo. Ngồi ở trên khán phòng A Phi nghĩ thầm này khổ cốc thật sẽ không nói chuyện, nhân ra thấy cửu dương thần công đặc tính chỉ là tán thưởng hạ xuống, ngươi ngược lại dễ nói nhân ra cũng không kém, chẳng lẽ là muốn nói mình rất lợi hại, đây không phải kiêu ngạo lại là cái gì? Bất quá trước khi hai người vừa mới bắt đầu giao thủ cũng đã đem riêng phần mình võ công của đặc điểm triển lộ không bỏ sót để cho các người chơi một vốn một lời lần thanh mai trừ tiểu ngược lại cũng nhiều hơn một phần chờ mong. Lần này lại lần nữa giao thủ, nhưng lại đã quyền qua cước lại, khí kình bốn phía, vậy mà đấu thập phần kịch liệt. Thường Môn Tiếu dùng là lang nha bổng, đi tự nhiên là cương mãnh lộ tuyến, nhưng là lúc trước một kích kia lên, lại thể hiện hắn chí cương bên trong mang theo xảo kình đấu pháp, loại công phu này không, nhất dễ đối phó. Trái lại này khổ cốc vậy mà dùng một đôi tay không cùng lang nha bổng đối bính, đây mới là để cho nhất người ghé mắt. Lang nha bổng có thể nói là trong binh khí kiên cố nhất một loại vũ khí, hơn nữa trên đó kim loại cứng rắn đâm, thông thường vũ khí đụng với đi không gãy cũng toái, căn bản không có thể cùng đối bính. Năm đó Diệt Tuyệt Sư Thái cũng là tá trợ ở ỷ Thiên Kiếm sắc bén mới phá được. Trang tranh lang nha bổng công phu, mặc dù mạnh như Độc Cô Cửu Kiếm cũng muốn dùng một chiêu phá thương thế đến hóa giải, bằng vào tự nhiên là chiêu số xảo diệu mà không phải vũ khí sắc bén. Thế nhưng mà bàn tay cùng lang nha bổng tương giao làm sao sẽ chịu được đâu này? Này khổ cốc hẳn là còn luyện thiết trường công phu, nhưng thấy khổ cốc trường pháp bụng dạ thẳng thắn, thủ đoạn cùng cánh tay thẳng đứng, phảng phất là cầm một vật đánh về phía trước đồng dạng. Bàn tay cùng lang nha bổng đụng nhau, phát ra một hồi chấn động trầm muộn tiếng va đập. Mọi người nhìn mấy chiêu mới bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình này khổ cốc cũng không phải thật sự tay không, mà là dẫn theo một loại sợi tơ bao tay, phảng phất là thiên tầm ti. Đao kiếm vô thương, thủy hỏa bất xâm, đây cũng là dụng trường pháp, trảo pháp người chơi thường dùng. Trang bị, dù sao thịt người không so đao kiếm, không ai có thể thật sự đem chính mình luyện được đao thương bất nhập, thiết bố sam cũng không được. Cứ nghe Thiếu Lâm có một loại kim cương bất hoại công phu, luyện đến mức tận cùng có thể đạt tới đến đao thương bất nhập tiêu chuẩn, chỉ tiếc không có người thấy. Năm đó không thấy thần tăng luyện này kim cương bất hoại công phu làm theo bị Kim Mao sư vương Tạ Tốn một hồi con rùa quyền giết chết rồi, bởi vậy đồn đãi cũng không thể tin hoàn toàn. Bởi vậy nếu không phải mang theo loại này chuyên dụng nguyên bộ là tuyệt đối không thể tay không đối địch. Trong tràng khổ cốc bàn tay tung bay, tại lang nha bổng bóng gậy bên trong xuyên tới xuyên lui, lại cực ít có người biết đây là cái gì trường pháp. A Phi thấy một mực lòng ngứa ngáy, hắn từ khi luyện cửu âm bạch cốt trảo về sau tải. Binh khí một đạo rốt cục thông suốt, không phải gần kề ôm một cây hồng anh khắp nơi khoe khoang rồi. Cửu âm bạch cốt trảo là tay không chiêu số, nếu là có thể có cái hảo thủ bộ đồ tự nhiên có thể nhường cho hắn như hổ thêm cánh, bởi vậy thấy khổ cốc đích bao tay hắn quen mắt không thôi, nghĩ thầm có thể hay không tìm một cơ hội bóc lột xuống đâu này. Lại càng đấu mấy chiêu Thường Môn Tiếu lang nha bổng đã vung vẩy như gió, trong tràng cũng vang lên một hồi nhanh một hồi chậm gào thét, hiển nhiên hắn đã đem nội lực vận chuyển tới cực hạn. Mà khổ cốc như cũ là một trường hóa giải, trường pháp trệ sáp nhưng là không mất uy lực như cũ là như vậy cổ quái. Nhưng là người sáng suốt cũng nhìn ra được khổ cốc cửu dương thần công lớn uy lực đã bắt đầu phát huy, vòng quanh chung quanh thân thể hắn một cổ dậy sóng. Lăn mình quay cuồng, nhưng lại cho bụi trong chăn lực cổ đãng lên dấu hiệu. Khổ cốc mặc quần áo cũng bị kình phong thổi bay, hắn mỗi một trường vỗ ra, trong tay áo phảng phất đều là rót đầy như gió. Nhưng đây không phải phong, đây là hùng hậu chí cực nội lực. Khổ cốc đánh ra mỗi một trường đều mang 10 phần nội lực phảng phất hắn liều mạng tiêu xài. Nếu là thường nhân dùng loại phương thức này chiến đấu, sẽ không bao lâu sẽ đem nội lực tiêu hao sạch rồi. 10 thành nội lực cũng không thể nhiều dùng, phần lớn là thời điểm mấu chốt dốc sức liều mạng mà dùng. Nhưng là khổ cốc đã liên tục vỗ hơn 10 trường, trường trường thế đại lực trầm, vậy mà không có chút nào suy giảm dấu hiệu. Ban thưởng ngươi nhất thương, thở dài một tiếng, tại hệ thống trong kênh nói chuyện nói cửu dương thần công quả nhiên là danh. Bất hư truyền, mọi người đều là im lặng không nói. Ban thưởng ngươi nhất thương nói, tự nhiên là cửu dương thần công khôi phục nhanh cái này đặc điểm. Như tình khiết luận uy lực khổ cốc cửu dương thần công liền không chắc mạnh đến mức nào, thậm chí ngay cả A Phi cũng không sánh nổi. Nhưng là hắn có thể 10 thành nội lực là không ngừng tiêu xài, này có ai có thể so ra mà vượt. Trừ phi là nội lực viễn siêu cho hắn, vừa lên đến đem hắn chụp chết rồi, nếu không nếu là nội lực không sai biệt nhiều, thậm chí là gần kề cao hơn một đoạn đấy, cũng sẽ bị hắn xanh xanh mà chết. Đây mới là cửu dương thần công chỗ đáng sợ, mọi người đang ngồi người cũng đều là cao thủ, như thế nào nhìn không ra đến. Mọi người đều tại trong lòng yên lặng tính toán, đem trong tràng võ công của hai người cùng võ học của mình từng cái xác minh. Nghĩ đến mình nên ứng đối ra sao loại này đỉnh cấp nội lực chiêu số. Trong tràng Thường Ngôn Tiếu bắt đầu có chút nóng nảy, bởi vì hắn phát cảm giác chính mình dần dần đang ở hạ phong, Lang Nha Bổng uy mãnh chiêu số tịnh không đủ để uy hiếp được Khổ Cốc, nếu là ở đánh như vậy xuống dưới tự ngươi nói không chắc liền không chịu nổi. Vì vậy hắn đem Lang Nha Bổng vung mạnh vài cái, bỗng nhiên một cái bên cạnh quay người tay trái hướng Khổ Cốc dương lên, vậy mà văng ra một đoàn đen thùi lùi thứ đồ vật. Vật kia trên không trung tản ra, nhưng lại hóa thành một cái lưới lớn, đem né tránh không kịp Khổ Cốc toàn bộ nhi đều bao phủ ở rồi. Lưới đánh cá, đây là cái gì chiêu số? Tất cả mọi người là kinh ngạc không thôi. Võ học chiêu số bên trên có thể chưa từng thấy qua chiêu này, chẳng lẽ là cái gì ngư dân tâm pháp? Câu cá, bảo điền, nhưng là giờ phút này đã không để cho mọi người đa tưởng, bởi vì Khổ Cốc đã bị lưới đánh cá cho bao phủ. Lưới đánh cá một mặt có một sợi dây thường giữ tại Thường Môn Tiếu trong tay, hắn sau này nhẹ nhàng nhắc tới, Khổ Cốc nhất thời dưới chân không vững ngã lăn xuống đất, lúc này cũng là đã mất đi tiên cơ. Thường Môn Tiếu nhưng lại cười ha ha một tiếng, tay phải Lang Nha Bổng như kim cô bổng giống như, bình thường thẳng tắp đập xuống. Lần này thế nhưng mà quán chú 10 phần nội lực, nếu là bị đập trúng chỉ có một chữ chết. Cá trong lưới Khổ Cốc tự nhiên cũng là minh bạch đạo lý này. Ngay tại Lang Nha Bổng khó khăn lắm hạ xuống xong, hắn bỗng nhiên trên mặt đất mạnh mà bắn lên, phảng phất là một cái tại lưới đánh cá trong dãy rụa cá lớn giống như, ngạnh sinh sinh đích hoành dịch mấy 10 cm. Mà lần này, cũng làm cho hắn tránh qua tránh né Lang Nha Bổng nện búa, Lang Nha Bổng mạnh mà đánh trúng vào hắn nguyên lai nằm địa phương, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất nhiều một cái hố to, vô số tất cả lớn nhỏ hòn đá vẩy ra, giống như là bị một cái quả bom bạo phá đồng dạng. Mọi người hoảng sợ không thôi, Thường Môn Tiếu sững sờ một chút lại lần nữa xông về phía trước hai bước lại là một gậy nện xuống đến. Khổ Cốc tựa hồ cảm giác được nguy hiểm tới gần, càng là bạo phát đi ra lớn hơn khí lực, cả người mang theo lưới đánh cá trên mặt đất lăn một vòng, lại lần nữa hiểm lại càng hiểm tránh ra, trên mặt đất lại thêm một người hố to. Mọi người thấy thế không khỏi một hồi cười to, này luận võ đã đến tình cảnh như vậy đã không phải là võ công chiêu số, ngược lại là đã thành ngư dân. Giết cá giống như Thường Môn Tiếu tựu là cầm trong tay đại bổng ngư dân, mà Khổ Cốc là được cá trong lưới con cá. Đương nhiên, con cá này nhi không phải bình thường cỗ cá, là một cái sẽ cửu dương thần công cá. Có thể có trời mới biết Thường Môn Tiếu làm sao sẽ dùng cái này lưới đánh cá đến đối địch đấy, không biết là đây là kỳ môn binh khí, hay là hắn bình thường liền có một đánh cá sinh hoạt nghề phụ. A Phi nhưng lại tại tính toán võ hiệp sử thượng cái nào đại hiệp là dùng lưới đánh cá làm binh khí, đang nghĩ ngợi, này Thường Môn Tiếu bỗng nhiên hổ gầm một tiếng, tựa hồ là bị Khổ Cốc không ngừng bính đáp đấu pháp cho chọc giận, tay trái đem dây thừng sau này vừa thu lại, vậy mà đem Khổ Cốc liên quan lưới đánh cá ngạnh sinh sinh đích kéo trở về, Khổ Cốc tuy nhiên không ngừng giãy giụa, nhưng là này lưới đánh cá cực kỳ rắn chắc, vậy mà xé không mở kéo không phá, chỉ có thể là trơ mắt nhìn mình bị Thường Môn Tiếu càng kéo càng gần. Hắn bị vây ở cá trong lưới, một thân bản thân đều không thi triển ra được, quả thực cùng đợi làm thịt cừu non không hề khác gì nhau. http://www.uknthuc.com, Thường Môn Tiếu đi từ từ vài cái liền đem lưới đánh cá kéo đến trước mắt một mét chỗ, hừ lạnh một tiếng, Lang Nha Bổng nhưng lại quét ngang đi ra ngoài. Khoảng cách gần như vậy, lần này vô luận Khổ Cốc như thế nào bính đáp cũng là quyết định không có khả năng né tránh ra đã đến. Trừ phi hắn thoáng cái dãy rụa lưới đánh cá, hoặc là dùng một cái vượt qua thời không pháp thuật xuất hiện ở nơi khác. Nhưng là đây là võ hiệp thế giới không phải huyền huyễn ma pháp thế giới, không có vượt qua thời không kỹ năng, cũng không có thần. Binh lợi khí có thể chặt đứt này cổ quái lưới đánh cá, chờ đợi hắn trừ tử vong tựa hồ sẽ không có mặt khác kết cục. Thanh Mai trừ tử trận đầu giao thủ, vậy mà sẽ rơi cái như vậy kết cục, mọi người là tuyệt đối không nghĩ tới. Ngay tại không thiếu nữ người chơi che mặt không đành lòng nhìn óc bay tứ tung hình ảnh thời điểm, Thường Môn Tiếu động tác bỗng nhiên ngừng lại. Hắn cao lớn thân thể khôi ngô lung lay nhoáng một cái, sau đó giơ lên cao Lang Nha Bổng bỗng nhiên theo trong tay chảy xuống, loảng xoảng lang một tiếng rơi trên mặt đất, toàn trường đều nghe được thanh thanh sờ sờ. Mọi người kinh ngạc vô cùng, nhao nhao định thần nhìn lại, đã thấy Thường Môn Tiếu buông lỏng ra tay trái dây thừng, một nắm chặt cổ họng. Mọi người nhìn thanh thanh sờ sờ cổ họng của hắn chỗ vậy mà không biết lúc nào đâm một ngọn. Phi đao đã chạm vào cổ họng, đánh trúng vào chỗ yếu hại của hắn. Trong miệng hắn khanh khách rung động, không biết là nghĩ rút ra phi đao, vẫn phải nói mấy thứ gì đó, nhưng là hai chuyện này hắn đều không có hoàn thành, cả người liền là đã tại kinh ngạc khó hiểu bên trong hóa thành bạch quang, trọng sinh đi rồi. Phi đao, mọi người sắc mặt thay đổi, không ít người đều không kiềm hãm được đứng lên, trong chuyện này cũng kể cả số khổ A Phi. Trong sân Khổ Cúc đã từ từ leo ra lưới đánh cá, mặt không thay đổi nhặt lên trên đất phi đao. Là cái kia phi đao sao? Trong lòng mỗi người đều chỉ có này một cái ý niệm trong đầu. Cách chương,